Mama à, chị hãy cho anh một cơ hội đi. Chương 1, đôi bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 105 XYZ, một sinh linh bé nhỏ được chào đời, không khí trầm lặng bao phủ lấy toàn bộ căn phòng khi nó vừa cất tiếng khóc đầu tiên. Không giống như những đứa trẻ khác, nó sinh ra rồi được ủ ấm trong một chiếc chăn mỏng, rách và rất cũ. Bên cạnh nó là ba nó, ông lặng lẽ ngắm nhìn người con gái bé bỏng của mình rồi lại lặng lẽ khóc. Ông khóc vì bất lực, vì tự thấy mình quá đáng. Chắc có lẽ vì ông không thể cho con mình một cuộc sống sung túc, giàu sang mà ngược lại nó lại phải cùng ông và vợ chịu đựng cảnh cơ cực lầm than này. Thấy con mình như vậy, ai mà chả xót, ngày tháng cứ thế trôi đi không chờ một ai, Bạch Hạ Băng ngày nào bây giờ đã là một bé gái 12 tuổi. Nó không được đi học vui chơi với lũ bạn cùng trang lứa mà phải đi rửa bát thuê, bán rong, giúp việc để kiếm tiền giúp cha mẹ trang trải cuộc sống giúp ba mẹ. Tuy vậy nó cũng đâu có đơn độc một mình đâu, còn có Nhật Lân cơ mà. Đó là người bạn quấn quýt bên cạnh nó từ nhỏ cho tới giờ. Thỉnh thoảng buồn, Lân lại nhét vào tay nó mấy que cá viên chiên. Lúc đấy nó vui lắm nhá, ăn ngon làng rồi cảm ơn bạn rối rít vậy mà. Lần nào cũng chỉ nhận lại cái bẹo má đau ơi là đau. Ông Hùng, bà Liên ra đây đi, lần này ông bà không trốn được đâu. Một thằng thanh niên hung tợn đạp cửa xông vào nhà nó. Nó giật mình chạy ra thấy ba mẹ đang quỳ rồi khóc dưới chân tên đó. Chúng tôi xin anh mà cho chúng tôi khất nốt lần này thôi, lần sau chúng tôi sẽ trả đủ cả lãi. Bà nói rồi nhận ngay một cái đạp vào mặt bởi tên cầm thú kia. Ông chủ nói không có tiền thì đánh cho bọn chúng nó què chân. Nghe rõ chưa, tên khác lên tiếng, xó còn lại lao vào đánh ba mẹ nó túi bụi. Thấy vậy nó chạy ra vừa che cho ba mẹ vừa nói. Thử đặt anh vào vị trí của người khác đi, nếu ba mẹ anh bị như thế thì anh sẽ như thế nào? Anh đừng đánh nữa, con về, vào trong đi. Nguy hiểm, tên kia liếc nhìn nhà nó một cái bĩu môi dè bỉu. Hô hô hô, cảm động quá đi, định diễn kịch cho ai xem đấy hả? Lũ tép siêu, sau đó dùng gậy đạp vào hông nó một cái rồi mới bỏ đi. Nó đau lắm, đã cố không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy thành từng hàng. Từ bé nó luôn là báu vật được cưng chiều, bảo vệ, bây giờ thấy con như vậy bà Liên ôm con gái vào lòng khóc ròng. Mẹ xin lỗi con gái yêu, mẹ đã không bảo vệ được con đau rồi. Bà nói mặc cho những vết thương trên trán và tay chân cứ liên tục rỉ máu, hằn vào những vết nhăn trên trán của bà. Mẹ không, nói như thế con không đau đâu, mẹ và ba đau hơn con, hai người vào giường nghỉ con đi hái lá về đáp cho ba mẹ nha. Mặc cho mẹ ngăn cản, bắt nghỉ ngơi nhưng nó cứ một mực xách giỏ sang nhà cậu bạn bên cạnh giọng lành lành như những tiếng chim đầu hè. Lân ơi, Lân đi hái là cùng với Băng đi. Chưa đầy 20 giây sau một cậu bé dễ thương, cưa tê gần lạc lối chạy ra, vẻ mặt thoáng qua tia lo lắng. Vừa đi làm về thấy kể người ta đến đánh nhà Băng hả? Băng có sao không? Có đau ở đâu không? Hai bác có sao không? Nó đơ một hồi, dùng tốc độ chậm nhất để dần dần tiếp thu hết những câu Lân nói. Băng không sao nhưng, mẹ và ba Băng bị đánh chảy máu. Nói đến đây, mắt nó bắt đầu rơm rớm. Lân bảo có lá gì đắp mắt lắm mà, Lân đưa Băng đi nhá. Trời ơi quỷ thần ơi, dù gì thì Lân cũng đồng ý nhưng có nhất thiết phải lôi bộ mặt cún con ra không vậy? Ok đợi Lân xíu. Sau đó Lân còn ga. Lăng sách giỏi hộ nó còn nó tí ta tí tờn chạy trước. Lân này, người ta nói lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lân đúng là người bạn tốt của Băng rồi. LT, ba, mắt ai đó hiện lên ý cười nói. Lân không phải bạn tốt của Băng đâu. Nó xị mặt ra, mỗi bĩu dài trông như con nít không đòi được kẹo ý cưa tê lắm. Lân sẽ là một người chồng tốt của Băng. Hả, nó sốc trước cái câu nói xanh rờn rờn của Lân. Má ai đó chợt ửng hồng rồi im lặng, không nói gì âu yếm nhìn cô bạn của mình. Yeah, sao cái cây này cao thế, nãy giờ nhảy mãi mới vặt được. Một nửa cái lá, để Lân lấy cho Băng ra kia đi. Tuy bằng tuổi nhau vậy mà Lân cao hơn nó cả một cái đầu cơ đấy. Nó thì vẫn không biết điều tưởng mình đẹp mình có quyền tê tớn đòi vặt lá thế rồi. Quạch, nó ngã một cái kêu rõ to. Ai đó thay đổi sắc mặt rồi vội vàng lao đến. Sức chân ra rồi kìa, Băng hậu đậu quá, mai sau dù Băng có đồng ý hay không Lân cứ làm chồng Băng để chăm sóc cho Băng mới được. Ây, Lân chỉ được làm bạn thân của Băng thôi. Lân khẽ mỉm cười gõ đầu nó mấy cái. Băng xấu thế không lấy Lân thì lấy ai? Đấy là Lân thương Băng đành phải cam chịu nhận Băng làm vợ thôi. E hèm, Lân này, nếu mà đã phải CAMCHIU Băng ý thì thôi nhé. không cần chơi với băng cũng được, chơi một mình đi nhé. Cứ phụng phịu đi nè, nhìn băng dễ thương lắm đó. LT33GT3GT, nó hất tóc, xứ, làm giá một cái rồi đùng đỉnh xách giỏ lá lân hái cho đem về. Phía sau nó vẫn là cậu bé đó, vẫn âu yếm ngắm nhìn nó. Hế nhô, tay nghề Miu còn non lắm nên mấy tình yêu cứ đọc dần dần ủng hộ cho Miu. Nếu có điều gì cần Miu lưu ý thì CMT để Miu sửa, yêu các chế. LT3, cách chương.